Chương 75, Linh Vương Mặt Tân. Không sai, đứng ở mù cụ rổ trước mặt vị này cả người tỏa ra khí tức kinh khủng nam tử, đang là cả bờ lịp thế giới tồn tại phần đệm cùng trụ cột Linh Vương. Đối với Linh Vương tồn tại, mù cụ rổ đã sớm tâm tồn nghi ngờ. Nếu như nói Linh Vương là xã hội sổ si hệ tỷ vương, như vậy thân là một cái vương, mặc dù là đối với ý hoạch loại này muốn hủy diệt toàn bộ xã hội sổ si hệ tỷ cử động đều có thể thờ ơ, đây cũng quá không nói được. Mụ cụ dô một lần cho rằng Linh Vương đã bỏ mình mà tồn tại ở Linh Vương cung chỉ là bị tôn thờ Linh Vương thi thể mà thôi. Bất quá nói như vậy, lại có một cái vấn đề giải thích không thông. Ú dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ nói qua, nhược Linh Vương tử vong, thì hiện thế xã hội sổ xỉ hệ tỷ hủ hệ cổ mẫn đầu các loại hết thể đều sẽ hỏng mất. Trái lại hiện thế xã hội sổ xỉ hệ tỷ hủ hệ cổ mẫn đồ đều vẫn tồn tại. Như vậy Linh Vương sẽ không có bỏ mình rồi, mà nếu như nói Linh Vương chỉ là bởi vì nguyên nhân nào đó lâm vào vĩnh hằng ngủ say. Như vậy ý hoặc đem Linh Vương quán ngược đánh chết, đồng thời hấp thu toàn bộ lực lượng, thay thế Linh Vương thân phận. Nhưng là khi ý hoặc bị cụ rổ xạ kỳ ý chỉ gỗ chém giết phía sau, theo đạo lý nói xã hội sổ xì hệ tỷ cũng liền mất đi Linh Vương chống đỡ. Như vậy hiện thế, xã hội sổ xì hệ tỷ hủ hệ cổ mẫn đầu cũng đều sẽ bắt đầu dần dần hỏng mất. Bất quá mặc dù là ở nghìn năm huyết chiến kết thúc 10 năm sau, xã hội sổ xì hệ tỷ cũng là đánh giám không có. Cũng không thể lại đụng tới một cái Linh Vương hay sao? Không nghĩ ra được nguyên do, mù cụ rổ cũng lười phí đầu óc, trực tiếp tiềm nhập ở vào Linh Vương cung Linh Vương đại nội bên trong. Còn như xã hội sổ xì hệ tỷ cùng Linh Vương cung giữa 72 tầng bức tường ngăn cản, ở mù cụ rổ trong mắt cùng 72 đạo tường giấy vô dị. Thế nhưng khi nhìn đến Linh Vương đầu tiên mắt, mù cụ rổ liền kinh ngạc ở, loại khí tức này mù cụ rổ thật sự là không thể quen thuộc hơn nữa. À, đây là thế giới bổn nguyên khí tức chỉ có thân thể mà không có tứ chi Linh Vương, quanh thân tràn ngập nồng nặc thế giới bản nguyên khí hơi thở, thậm chí đều hình thành dường như thủy tinh vật chất đem Linh Vương bao ở trong đó. Như vậy tất cả cũng đều có thể bình thường trở lại nếu như Linh Vương chết. Vong, như vậy hiện thế, xảo ô xô si hệ ti. Hù hệ cổ mẫn đồ toàn bộ đều sắp sụp vỡ, cũng chính là chuyện đương nhiên. Chuyện như vậy vì sao bị ý hoạch quán ngực đánh chết cũng hấp thu toàn bộ lực lượng Linh Vương, vì sao lại sẽ tái sinh cũng liền có thể giải thích thông. Miễn là thế giới tồn tại, như vậy thế giới bản nguyên liền đem có thể không ngừng tái hiện ra trước hình thái. Bất quá có một việc cũng là đáng giá để mù cụ rổ miệt mài theo đuổi, như vậy thì là vì sao thế giới bản nguyên sẽ bày biện ra hình người. Vì vậy mù cụ rồ liền làm một cái to gan giả thiết bờ lịp thế giới bản nguyên cụ bị chính mình ý thức, tuy là cực kỳ bất khả tư nghị, nhưng cái này rồi lại là phù hợp nhất suy luận suy đoán. Mà có thể lệnh thế giới bản nguyên sinh ra chính mình ý thức điều kiện chỉ có một, chính là do vô số tâm tình, ý niệm trong đầu đan vào lẫn nhau thôn phệ mà sống thành. Mù cụ rồ tra tìm linh thuật đại hành lang gấp khúc bên trong vô số văn hiến. Phát hiện toàn bộ bờ lịp thế giới phù hợp điều kiện này chỉ có một địa phương, đó chính là địa ngục tầng dưới chót nhất, thế giới toàn bộ tâm tình tiêu cực chung kết hội tụ chi địa vô gian địa ngục. Mà hiện tại cái này thế giới bổn nguyên chính mình ý thức không tồn tại ở hiện thế, xảo ô xô si hệ ti, cũng hoặc là hủ hệ cổ mẫn đồ trong, cho nên mũ củ rổ mịch có sẽ nghĩ tới muốn tới cái này vô gian địa ngục trong tìm kiếm. Quả nhiên, mới đặt chân với vô gian chi bên trong. Mù cụ rổ liền cảm nhận được cái kia khổng lồ đến khiến người hít thở không thông thế giới bản nguyên khí hơi thở. Theo cổ hơi thở này, mù cụ rổ liền tìm tới nghe được mù cụ rổ lời nói, Linh Vương ánh mắt lộ ra một tia vô cùng kinh ngạc. Bất quá chỉ là ngay lập tức thời gian, liền lần nữa khôi phục vì lãnh đạm thần sắc, mở miệng nói, là ai nói cho ngươi biết điều này, ý hoặc vẫn là giả mà mổ tổ gần dù sẽ xài ghệ cu nì hay hoặc giả là ý chim hỉ dù bệ. Nghe được Linh Vương lời nói, mù cụ rồ có chút hơi kinh ngạc. Không ngờ tới biết Linh Vương thân phận người, còn thật không ít. Giá giả mà mổ tổ gần dù sải ghệ cụ nỉ cái này lao ra hỏa trách không được hơn ngàn năm trước. Giá mà mổ tổ gần dù sải cái này được gọi là kiếm chi quỷ hung ác loại người, lại đột nhiên thành lập cái gì 13 gỗ tệ ấy phiên đội, ỷ chim hỉ dù bệ miễn là hô hoán tên là có thể vô hạn sống lại, ý hoặc như toan nuốt phệ Linh Vương lực lượng, đây hết thể cũng đều nói thông. Đều không phải, Linh Vương. Mù cụ rồ cười một cái nói. Ô Linh Vương lãnh đạm gật đầu, cũng không có miệt mài theo đuổi nguyên nhân trong đó. Tuy là hắn cụ bị chính mình ý thức, thế nhưng tình cảm vẫn là dị thường đạm mạc. Dừng một chút, Linh Vương mở miệng lần nữa, ngươi đã có thể tìm tới ta, đó chính là vận may của ngươi. tiếp thu ta quà tặng a, chỉ bất quá ngươi cần kính dâng ra bản thân trung thành không có dung mù cụ rổ mở miệng đồng ý hoặc là cự tuyệt. Linh Vương cũng là muốn trực tiếp đối với mù cụ rổ động thủ. Một loại cùng thế giới bản nguyên rất giống nhau lực lượng tập kích hướng mù cụ rổ, hoặc giả nói là bị pha loãng thế giới bản nguyên, cũng có thể xưng là Linh Vương lực. Xâm lấn mù cụ rổ thân thể phía sau, tựa hồ là phải cải biến mù cụ rổ thân thể khung. Mù cụ rổ cũng hiểu Linh Vương nói quà tặng là cái gì, đó chính là ban tặng vương kiện dùng Linh Vương lực trọng tố khung xương, thu được đăng lâm Linh Vương cung tư cách. Ở Linh Vương xem ra, cái này chính là mình cho mù cụ rổ lớn lao quà tặng, nhưng mà, Linh Vương lực mới vừa tiến vào mù cụ rổ thân thể một bên, Linh Vương liền sắc mặt chợt biến, căm tức nhìn mù cụ rổ lớn tiếng mở miệng nói ra, ngươi là dị thế giới kẻ xâm nhập, đồng thời quanh thân vô tận linh lực điên cuồng dũng động, hóa thành một con khủng bố bàn tay to, sau đó mãnh liệt hướng mù cụ rổ đánh tới. Đối với thế giới bản nguyên mà nói, dị thế giới hết thảy đều là sẽ phải chịu bài xích, nhất là dị thế giới sinh mạng thể, nhất định chính là cường đạo một rất cao triệu dạng tồn tại. Thật giống như trong nhà ngươi đột nhiên xuất hiện một gã người xa lạ, ngươi sẽ là phản ứng gì? Đương nhiên là xua đuổi đi à, cũng không thể còn lưu đang ngủ ở nhà hay sao? Mù cụ rổ giơ tay lên, bàn tay chợt về phía trước đẩy, linh lực kinh khủng bàn tay to đã bị mù cụ rổ sức đẩy cho phân giải trở thành trụ cột nhất linh lực hạt căn bản. Thân là Linh Vương, lẽ nào ngươi cũng chỉ có chút bản lãnh này sao? Nhìn mù cụ rổ hí ngược biểu tình, Linh Vương trên mặt lộ ra trước nay chưa có vặn vẹo thần sắc. Thân là thế giới bổn nguyên nó, khi nào bị qua như vậy khinh miệt, cả giận nói, kẻ xâm nhập chết tiệt, đồng thời trực tiếp sử dụng tự thân thế giới bổn nguyên lực lượng áp bách hướng mù cụ rổ.